Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trong lòng không có một chút ép đếm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình y vụ sư sư trưởng ánh mắt sắc bén. Nhìn Trịnh Nhân, giải phẫu viêm ruột thừa rốt cuộc là khoa ngoại tổng hợp làm vẫn là khoa cấp cứu làm. Đối với y vụ sử sử trưởng mà nói đều là giống nhau. Dù sao đều là thành phố một viện bệnh nhân. Hắn kinh ngạc sự việc ở chỗ Trịnh Nhân dám buông lời hoanh hoang. Nói làm không có vết cắt phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Không có vết cắt, y vụ sử sử trưởng muốn níu Trịnh Nhân cần cổ. Thật tốt chất vấn hắn. Không có vết cắt, người thiết cái quái gì ruột thừa. Thiết đi ra ngoài ruột thừa, ngươi chuẩn bị biến ma thuật đem nó lấy ra. Ngươi lấy là ngươi là Lưu Khiêm. Chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi sẽ dùng yêu phát điện, sẽ dùng ánh mắt thiết ruột thừa. Trịnh Nhân tựa hồ không có cảm nhận được hiện trường mọi người ánh mắt kinh ngạc. Dừng một chút, tiếp tục nói, đây là thứ nhất. Thứ hai, sau này ta khoa cấp cứu làm gì giải phẫu. Mời khoa ngoại tổng hợp chuyên nghiệp không muốn quơ tay múa chân. Lao, đây là lớn hơn tứ lược đoạt khoa ngoại tổng hợp tài nguyên à? Cái gì cấp tính ruột tắc nghẽn, cấp tính viêm túi mật các loại giải phẫu tất cả đều thuộc về khoa cấp cứu. Ngươi lấy là ngươi là ai? Lúc này, vô luận là khoa phẫu thuật tổng hợp chủ nhiệm Lưu vẫn là phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm. Thậm chí liền trung lập thái độ y vụ sử sử trưởng đều có chút nổi giận. Quá đặc biệt điên, đứng ở chỗ này nói mình có thể làm không cần khai đao viêm ruột thừa. Lại vẫn liệt ra 1, 2, 3 tới. Ngươi lấy là ngươi là ai? Tiểu Trịnh à, lão Phan chủ nhiệm có chút lúng túng. Muốn đem khoa cấp cứu làm lớn làm mạnh. Đích xác là tâm nguyện của hắn. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới mình cứng rắn phải tới vị này nằm viện tổng lại mạnh như vậy thế. Đứng ở nơi đó chỉ trích Phương Tù. Cho dù là Trịnh Nhân nói phải làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật hoặc là gan thận di chuyển, lão Phan chủ nhiệm cũng biết không điều kiện giúp đỡ. Nhưng mà hắn nói có đúng không khai đao làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao? Cho nên lão Phan chủ nhiệm rất lúng túng. Thật tốt một tay bài. Bị Trịnh Nhân hoàn toàn làm bể. Đừng nóng. Ta biết ngươi làm một ngày một đêm giải phẫu. Mệt là. Lão Phan chủ nhiệm bắt đầu giảng hòa. Nếu không ngươi đi nghỉ trước một chút. Cái này ta tới theo vào. Ngươi yên tâm. Chắc chắn sẽ không để cho ta khoa cấp cứu lợi ích bị tổn thương. Ta lão Phan tuyệt đối sẽ không để cho các chiến sĩ ở tiền tuyến run rẩy. Ta ở phía sau ký bán nước điều ước. Lão Phan chủ nhiệm đem ngực đập đương đương vang. Đáng tiếc, tại chỗ đều là tại gần giường kiên cường vượt khó vô số năm lão du điều. Nhất là chủ nhiệm Lưu, lại là công trong lòng kế. Hắn làm sao chịu buông tha tốt như vậy phản công cơ hội. Tiểu Trịnh nói đúng. Chủ nhiệm Lưu cắt đứt lão Phan chủ nhiệm mà nói, đứng ra ổn định giai điệu, cứ dựa theo ngươi nói làm, nếu là ngươi có thể làm không vết cắt phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Như vậy ta khoa ngoại tổng hợp sau này không làm cấp cứu viêm ruột thừa. Tất cả và phổ ngoại tương quan giải phẫu, các người cấp cứu muốn làm liền làm. Nói xong, hắn quay đầu. Âm u nhịp phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm. Ngươi cũng nghĩ như vậy đi. Tôn chủ nhiệm không biết làm sao. Hắn không muốn ra mặt. Nhưng mà lại cảm thấy đánh cuộc này cục chắc thắng không thua. Loại này mua bán phạm không được đắc tội cùng là phổ ngoại chuyên nghiệp chủ nhiệm Lưu. Hắn gật đầu một cái. Nói, có thể đạt được tôn chủ nhiệm giúp đỡ. Chủ nhiệm Lưu rốt cuộc vui vẻ. Một ngày cả đêm mệt mỏi, như đưa đám cùng mặt trái tâm trạng tan thành mây khói. Tiểu Trịnh, ta nơi này vừa vặn có một quy định người bệnh, ngươi tới nhìn một chút, sau đó để cho mọi người cũng mở mắt một chút. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng kêu khổ, nhìn dáng dấp chủ nhiệm Lưu là có dự mưu, đào một cái hố, chuẩn bị chôn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân hàng này không biết sâu cạn, trực tiếp nhảy vào, nói đến không ra dao liền chữa bệnh, đạt tới giải phẫu hiệu quả loại chuyện này mà. Lão Phan chủ nhiệm mấy chục năm trước liền trải qua, khi đó mới vừa đổi mở, khí công thịnh hành, dùng khí công chữa bệnh, dùng thuốc đông y chữa bệnh, dùng châm cứu chữa bệnh, những thứ này cái yêu con bướm dạng kia không phải cực thịnh một thời. Cuối cùng đâu, dạng kia không phải đầy đất gà mao. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng chán nản, thật là thành cũng Trịnh Nhân. Bởi vậy Trịnh Nhân, hàng này làm sao trong lòng liền không có một chút ép đếm đâu. Chủ nhiệm Lưu bất đồng Trịnh Nhân trả lời, ra dấu một cái, sầm mãnh giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn như nhau. Từ đồng phục trắng trong túi lấy ra một cái thẻ USB. Cắm vào máy vi tính, tốc độ tay đến 300 trở lên, mở ra một phần app cách thức bệnh quy định, bắt đầu giới thiệu, người bệnh là trẻ tuổi phái nữ, nghề nghiệp là người mẫu, đang ta thành phố tham gia ý tưởng mới người mẫu giải thi đấu. Sầm mãnh thanh âm trầm thấp mà nối, liền, rất hiển nhiên phần này bệnh quy định hắn dự diễn qua. Bởi vì là ta thành phố đối với ý tưởng mới người mẫu giải thi đấu cực kỳ coi trọng. Cho nên người bệnh phát bệnh sau đó, Trần thư ký trưởng liền cho chủ nhiệm Lưu gọi điện thoại. Yêu cầu người bệnh tới ta thành phố một viện vào khám bệnh. Người bệnh đi qua 3 ngày bảo thủ chữa trị. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Trần thư ký trưởng chỉ thị, người bệnh là năm nay cuộc tranh tài hạt giống tuyển thủ. Nếu như muốn giải phẫu nói, hết sức hết thảy cố gắng để cho nàng lưu lại nhỏ nhất vết xẹo, nhanh nhất khôi phục, tranh thủ có thể đuổi 3 ngày trước sau trận chung kết. Cùng lúc đó, đầu bình lên đánh ra người mắc bệnh hóa nghiệp báo cáo cùng đơn giản bệnh tình giới thiệu. Đơn thuần gấp gáp tính viêm ruột thừa, cái này chẩn đoán hẳn không có sai lầm. Chủ nhiệm Lưu bổ sung nói, mọi yêu cầu cũng phù hợp tiểu Trịnh yêu cầu, đơn thuần tính viêm ruột thừa, có thể không vết thương, bởi vì là bên trong thành phố giao phó, ta cũng vắt hết óc đang suy nghĩ đổi làm thế nào. Chủ nhiệm Lưu tâm trạng càng nói càng vững vàng, thoát khỏi trước đây như đưa đám, đem mâu thuẫn tiêu điểm hội tụ ở Trịnh Nhân thuận miệng đùa giỡn lên, lấy tiểu Trịnh kỹ thuật tiêu chuẩn tới xem. Ta vốn là muốn để cho hắn tới bác sĩ mổ chính. Dẫu sao cái này người mắc bệnh tình tới xem. Chọn lựa bảo thủ hiệu quả trị liệu có hạn. Hơn nữa có ruột thừa lủng lỗ dấu hiệu. Chủ nhiệm Lưu trên mặt bắt đầu xuất hiện nụ cười. Nếu tiểu Trịnh có biện pháp không lưu vết sẹo, như vậy phù hợp hơn Trần thư ký trưởng chỉ thị. Trong phòng học quan sát an tĩnh xuống. Ý tưởng mới người mẫu giải thi đấu là Hải Thành thành phố danh thiếp. Bên trong thành phố đối với giải thi đấu hoạt động giúp đỡ lực độ rất lớn. Bệnh nhân nữ này vẫn là hạt giống tuyển thủ. Phải mặc đồ bơi biểu diễn. Vết sẹo quá lớn sẽ rất khó khăn xem. Cho nên Trần thư ký trưởng xuống chỉ thị. Làm tốt lắm, có thể chỉ có một lời khen ngợi. Không làm tốt. Liền chuẩn bị nghênh đón Trần thư ký trưởng lửa giận đi. Cái này có thể không phải là đơn giản ý khí tranh. Chủ nhiệm Lưu đem Trịnh Nhân ném tới lửa trên kệ đi nướng. Để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Chủ nhiệm Lưu, làm như vậy không thích hợp đi. Y vụ sử trưởng sắc mặt run lên. Nói, ta không đồng ý ngươi đề nghị. Cái này người bệnh y vụ sử trưởng có tiếp xúc qua. Biết Trần thư ký trưởng đối với nàng mong đợi, hơn nữa tựa hồ người ta con gái bên trong vậy có bối cảnh gì và thế lực. Giống như loại bệnh này người, hẳn lấy không cầu có công, nhưng cầu không qua thái độ chỗ đi đưa. Mà đây cái không tỉnh tâm chủ nhiệm Lưu, lại dùng trọng yếu như vậy bệnh nhân làm ý khí tranh. Nhìn dáng dấp sau này phải thật tốt thu thập hắn một chút. Nếu không cái này lão già kia không biết trời cao đất rộng. Y vụ sử trưởng trong lòng thầm nghĩ muốn. hắn nói có thể làm được không vết thương? Ngươi nói sao Tiểu Trịnh? Chủ nhiệm Lưu cười tủm tỉm nói đến. Hắn vốn là cũng không có trông cậy vào Trịnh Nhân thật ngu về đến nhà một hớp đáp ứng làm cái này quy định đặc thù viêm ruột thừa. Trịnh Nhân chính là đang nói chuyện vớ vẩn, chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi. Chỉ bất quá bị mình bắt, vô hạn phóng đại, sau đó mở ra phản kích, tranh thủ cơ hội chuyển bại thành thắng. Chiêu này gọi là đục nước béo cò. Chỉ cần Trịnh Nhân rút lui, như vậy chuyện kế tiếp thì dễ làm. Chủ nhiệm Lưu nhìn Trịnh Nhân, muốn dùng ánh mắt cho hắn áp lực nhiều hơn. Người bệnh cũng mời rõ ràng. Bước đầu có thể quyết định làm không vết thương phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Nhưng tình huống cụ thể, ta muốn thấy được bệnh nhân sau mới có thể quyết định. Trịnh Nhân cao giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong phòng học quan sát, tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là tự tìm chết chứ. Trong lòng liền không có một chút ép đếm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-ti-ai-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tas-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.